Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vẫy tay gọi một chiếc xe. Tài xế hỏi, đi đâu cô gái? Cô không biết, ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Thập Sát Hải rộng lắm. Cô muốn đến chỗ nào? Cô không biết phải trả lời thế nào. Cứ đi về hướng đó trước đã. Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn màu sắc rực rỡ phản chiếu trên khuôn mặt trắng bệch của cô. Cảnh đêm trôi qua trước mắt cô, trống rỗng, không để lại dấu vết gì. Khi xe vào đến khu vực Nhị Hoàn, không còn những tòa nhà cao tầng, chỉ còn những căn nhà thấp, cũ kỹ hai bên đường, trông thật buồn bã và cô đơn. Không lâu sau, họ đến Thập Sát Hải. Tài xế hỏi, cô muốn đến đâu, ăn uống hay tìm người? Cứ đi tiếp, Kỷ Tinh nói, xe tiếp tục chạy vòng quanh. Cô nhìn thấy một chỗ vắng vẻ, ít người qua lại, liền nói, dừng ở đây không có cửa hàng gì đâu. Kỷ Tinh không trả lời, trả tiền rồi xuống xe. Cô bước nhanh đến bên hồ, đứng dựa vào lan can, nhìn ra mặt nước tối đen, hít một hơi thật sâu. Gió đêm mát lạnh, mùi tanh của hồ nước tràn vào ngực cô. Cô hít thở sâu, không biết bao lâu, tâm trạng rối bời và lo lắng trong đầu mới dần dần lắng xuống. Cô nhìn ra xa, ánh đèn lồng, nến, những căn nhà cổ xưa phản chiếu trên mặt hồ. Âm thanh của các nhạc cụ truyền ra từ những chiếc thuyền nhỏ. Gió mùa hè thổi, cô đứng bên hồ, dần dần, đầu óc trống rỗng. Chỉ ngây ngốc nhìn mặt hồ gợn sóng. 7 năm sau, cuộc đời cô sẽ như thế nào? 7 năm sau, khi nhìn lại hôm nay, tâm trạng cô sẽ ra sao? Cô đứng không biết bao lâu, đến khi chân tê cứng, một con côn trùng không rõ tên cắn vào chân cô. Cô nhíu mày, quyết định quay về. Quay đầu lại, cô thấy chiếc taxi vẫn đợi ở phía sau. Tài xế đang chơi điện thoại. Tài xế thấy cô quay lại, qua cửa sổ nói, cô gái, nhà cô ở đâu? Trời tối rồi, chỗ này không an toàn, để tôi đưa cô về nhà. Kỷ Tinh ngạc nhiên, cô nhận ra tài xế có lẽ nghĩ cô định nhảy hồ nên mới ở lại canh chừng. Cô cảm động đến mức muốn khóc, vội vàng kìm lại, không nói lời nào, lên xe, tài xế khởi động xe, lái đi một đoạn, thở dài. Cô gái à, trên đời này, không có chuyện gì là không qua được. Tôi thấy cô còn trẻ, đường đời còn dài, đừng nghĩ quẩn, chuyện lớn gì đâu, cuộc sống phải sống tốt, tương lai rồi sẽ tốt đẹp. Kỷ Tinh im lặng, nước mắt không kìm được, từng giọt to lăn xuống. Đây có khăn giấy, tài xế nói, đưa cho cô một hộp giấy mà không quay lại, cứ khóc đi. Khóc xong mai tỉnh dậy sống tốt. Nghe chưa? Kỷ Tinh lau nước mắt, khóc nấc lên, vừa khóc vừa ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, cuối tháng 8 ở Bắc Kinh, ánh nắng chói chang như những mảnh kính vỡ, chiếu sáng bầu trời trắng xóa. Kỷ Tinh ngả người ở ghế sau xe, bị ánh nắng bên ngoài làm chói mắt. Trong vài tháng qua, tinh thần cùng 3 viện nghiên cứu đã trải qua quá trình sàng lọc nhân viên, thử nghiệm mẫu, chọn lọc bệnh nhân tình nguyện, cuối cùng đã xác định được những đối tượng thử nghiệm đầu tiên. Sau khi nhận thông tin bệnh nhân tình nguyện, tinh thần sử dụng quy trình in 3D tự phát triển để in ra các thiết bị hợp nhất xương phù hợp với bệnh nhân trong chưa đầy 1 giờ. Sau một loạt các bước chuẩn bị phức tạp và nghiêm ngặt, hôm nay, một trong 3 viện nghiên cứu Trung tâm Nghiên cứu Y tế Tiên Phong sẽ thực hiện ca phẫu thuật đầu tiên cho một bệnh nhân nặng bị thoát vị đờ ứa đệm, cột sống thắt lưng. Khi Kỷ Tinh đến Trung tâm Y tế, trợ lý của Yô, Mẫn Mẫn, đang lo lắng đợi ở cửa. Thấy cô xuống xe, Mẫn Mẫn vội vàng chạy lại đón, xách túi giúp cô, giám đốc Kỷ, chúng ta vào nhanh thôi. Kỷ Tinh bước nhanh lên bậc thang, hỏi, mọi người đã đến chưa? Đã đến rồi, Mẫn Mẫn nói, giám đốc Hàn cũng đến. Kỷ Tinh nhức đầu, Từ khi gặp lại ở triển lãm 2-3 tháng trước, họ chưa gặp lại, cô cũng không chủ động tìm anh để báo cáo công việc. Ký hợp đồng, triển khai dự án, chuẩn bị trước khi thử nghiệm, cô chưa báo cáo lần nào. Ban đầu cô trạng thái quá tệ, không muốn bị anh khiển trách, càng sợ anh người giỏi thấu hiểu tâm lý phát hiện ra sự hỗn loạn ngoài công việc của cô, nên cố tình tránh tiếp xúc. Sau đó, cô tập trung hết tâm trí vào công việc, dần quen với việc tự mình làm mọi thứ, không cần xin ý kiến anh. Hàn Đình là người bận rộn, cô không tìm anh cũng chẳng có thời gian để ý đến cô. Lần này là do Tô Chiêu Giang nhắc nhở, dù gì đây cũng là ca phẫu thuật đầu tiên. Lúc quan sát, giám đốc Hàn có nên có mặt không? Kỷ Tinh như bừng tỉnh, vội vàng gọi cho Hàn Đình, lấy cớ báo cáo công việc, kể lể tình hình của tinh thần trong 2-3 tháng qua, sau đó mời anh đến dự buổi phẫu thuật. Hàn Đình kiên nhẫn nghe xong bản báo cáo muộn màng của cô. Hỏi, ngày nào? Kỷ Tinh nhắm mắt, ngày mai, Hàn Đình nói, bây giờ là 5 giờ chiều, cô gọi điện kịp thời đấy. Kỷ Tinh tim đập loạn xạ, lấy hết can đảm hỏi, anh, ngày mai có lịch không? Hàn Đình, cô hỏi thư ký đi. Kỷ Tinh muốn chui xuống đất, cúi đầu khom lưng, thật xin lỗi giám đốc Hàn, tôi bận quá quên mất. Không sao, Hàn Đình nói, dù sao khoản đầu tư thứ hai cũng đã nhận được, không phải sợ. Kỷ Tinh nghĩ nếu nghe anh nói thêm sẽ muốn tự tát mình. Khi cô bước vào phòng bác sĩ, Tô Chiêu Giang và mọi người đã có mặt. Hàn Đình cũng vậy, đang ngồi trao đổi với bác sĩ về tình trạng cụ thể của bệnh nhân. Anh mặc áo sơ mi trắng, ánh nắng bên ngoài chiếu vào, làm sáng cả nửa người anh. Khi cô bước tới, anh đang nói chuyện với bác sĩ Trần, một trong những người chịu trách nhiệm dự án. Cảm nhận có người đến gần, anh liếc nhìn cô một cái, chỉ nhìn thoáng qua, rồi lại chú ý trở lại cuộc trò chuyện. Kỷ Tinh kéo ghế ngồi cạnh anh. Trước khi ngồi xuống, cô nhìn thấy trên vai phải áo sơ mi trắng của anh có những vết xám đen như mạng nhện. Rất đẹp, mấy tháng không gặp, tóc anh dường như dài hơn. Cô ngồi xuống, nghe giọng nói trầm ấm, quen thuộc của anh. Vật liệu PIC có độ mềm dẻo tốt, có thể giảm áp lực giữa các xương. Chưa nói được bao lâu, bên phòng phẫu thuật thông báo sắp bắt đầu. Bác sĩ Trần nói, chúng ta qua đó đi. Mọi người đứng dậy đi ra. Khi đứng dậy, Kỷ Tinh cảnh giác nhìn Hàn Đình một cái. Ánh mắt họ chạm nhau. Cô lập tức nhíu mày, tỏ vẻ xin lỗi, cầu mong sự tha thứ. Hàn Đình không để tâm, hỏi, in mất bao lâu? Kỷ Tinh vội đáp, nửa giờ. Tốt, Hàn Đình nói. Kỷ Tinh cười tâu toét, anh nói thêm, tốc độ cần nhanh hơn nữa. Biểu cảm của cô thay đổi như chớp. Hàn Đình liếc nhìn cô, rồi bước ra ngoài. Mọi người vào phòng quan sát bên cạnh phòng phẫu thuật để theo dõi quá trình phẫu thuật. Nhìn lên màn hình TV, bác sĩ chính đang thực hiện phẫu thuật sửa chữa xương cho bệnh nhân. Mọi việc diễn ra suôn sẻ. Bên ngoài, mọi người chăm chú theo dõi. Im lặng, Kỷ Tinh nhìn, bất chợt như thấy lại mọi chuyện xảy ra trong nửa năm qua. Từ việc đột ngột nghỉ việc, tìm đầu tư, mua máy móc, họp hành, thiết kế quy trình, hội nghị thâm quyến, chia tay, ký hợp đồng, cách chương.